bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 569, Nhan Dung Hí Vân Diễm, 7. Gocchuyenaudio.com. Vân Diễm đem Đao Tiểu Vi vác trên vai. Dựa theo kế hoạch, ở cửa bắc của Duệ Vương phủ sẽ có người đem khoái mã chuẩn bị xong. Hắn mặc dù lưng đeo nữ nhân cũng không lộ vẻ nặng nề. Dùng khinh công bay tới địa điểm chuẩn bị trước đó. Phía sau truy binh bị bài thi thị vệ đánh lạc hướng rời đi. Làm cho mọi lực cản trên đường của Vân Diễm ép xuống mức thấp nhất. Đầu bị trúc xuống tư vị thật không dễ chịu. Còn phải khống chế hô hấp cùng tiết tấu làm bộ như bị ngất. Đao Tiểu Vi im lặng ở trên vai Vân Diễm một hồi lâu. Mượn lúc Vân Diễm đổi vai, Đao Tiểu Vi buông lỏng toàn thân hướng về phía trước. Đem thể trọng thật hoàn toàn giao cho Vân Diễm. Đao Tiểu Vi, lúc trước mặc dù là đang giả bộ ngất. Trên thực tế vẫn có ý thức khống chế thể trọng thân thể. Bị Vân Diễm tùy ý khiêng trên vai lắc lư hồi lâu. Đao Tiểu Vi, khó chịu không thoải mái tự nhiên cũng không vui để cho Vân Diễm sống khá giả. Định ảo tưởng mình là một cụ thi thể lạnh băng, làm tan mất lực đạo quanh thân, nằm úp sấp dán trên lưng Vân Diễm, lấy xúc cốt công khống chế thành hình dáng cô gái nhỏ nhắn. Đao Tiểu Vi, nhưng thật ra là có thể trọng của nam tử. Lúc này chẳng những không khống chế, còn mơ hồ khiến Dung Thiên Cân công áp xuống. Vân Diễm đi không bao xa đột nhiên cảm thấy trên vai rất nặng. Trong lòng còn âm thầm suy nghĩ. Nữ nhân này xinh xắn lanh lợi thoạt nhìn không có nhiều mấy lượng thịt. Làm sao lại nặng như vậy? Ngay cả hắn người có tuyệt học võ không phải có chút cố hết sức. May là, giáo đồ đã cho chuẩn bị khoái mã gần ngay trước mắt. Mau đi vài bước, tay cuối cùng đã bắt được dây cương. Đem, Đao Tiểu Vi, giống như hàng hóa để trên lưng ngựa. Vân Diễm lên ngựa phóng đi. Cách chương.